thư.vượthục.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.42 Vị ác dân thuyết giới, vị người ác giảng giới. Kinh văn: Nếu là Phật tử thì không được vì tài lợi mà đem đại giới của chư Phật nói cho người chưa thọ giới Bồ Tát hoặc giới hàng ngoại đạo, những người tà kiến, trừ quốc dương. Ngoài ra không được nói với tất cả hạng người ấy, những hạng người chẳng thọ giới của chư Phật, gọi là súc sanh, đời đời sanh ra không được gặp Tam Bảo, như cây đá không có tâm thức, gọi là ngoại đạo. Bọn tà kiến như vậy khác gì cây cối. Với những hạng người tà ác ấy, nếu Phật tử chẳng nói giới pháp của chư Phật, thì phạm khinh cấu tội. Lời giảng: Bản thân rõ ràng không thông hiểu kinh luật, nhưng chỉ có tâm mong cầu lợi chưởng mà giả bộ làm trai trẻ thông hiểu, đó là hành vi chối gạt không thể chấp nhận. Còn quả thực thông hiểu kinh luật, nhưng chỉ có tâm mong cầu tài lợi mà giọng truyền trao cho người, cũng là hành vi quyết định không được. Nên biết rằng Đức Phật chỉ trị nội chúng mà chế định giới luật, vì thế nội chúng của giới luật có rất nhiều vấn đề đi sâu vào sinh hoạt nội bộ. Do đó đối với người ngoài không nên giảng nói, nhất là đối với những người không hiểu biết Phật Pháp, thậm chí không tin ưa Phật Pháp, thì lại càng không nên nói. Vì nếu nói cho những người ấy biết được hành vi của đệ tử Phật là như thế này thế khác, họ sẽ khởi tâm khinh thị vô cùng, rồi đi đến đâu cũng đem việc không đúng của Phật tử ra để bài bán, kích bác. Như thế sẽ gây ảnh hưởng tai hại rất lớn cho Phật giáo. Vì thế chẳng nói chế Pháp là một vấn đề phải đặc biệt lưu tâm thận trọng. Nếu tùy tiện giọng nói giới pháp cho người, chẳng những là không biết cơ nghi, còn chứng tỏ đó là người không có con mắt trí huệ, nhất là có lỗi khinh thị giới pháp mình đã bấm thọ và hiểu rõ. Hơn nữa nếu chẳng nói giới pháp cho những người muốn thọ giới nghe, trong khi họ chưa được thọ giới, thì họ sẽ không khởi tâm tha thiết kính trọng giới luật, lại còn sanh lòng khinh thị, cho rằng giới luật chẳng qua chỉ là như thế này, như thế kia. Chỉ có một tâm niệm khinh thị này cũng đủ hủy diệt tiền đồ của người ấy. Điều đó tạo tội lỗi lớn biết chừng nào. Vì thế một vị Bồ Tát chân chính biết tôn trọng giới pháp phải lưu tâm phân biệt kỹ lưỡng người muốn nghe pháp có phải pháp khí hay không, hoặc người nào được nghe giới pháp và người nào không được nghe giới pháp. Trong Chu Già Bồ Tát Địa nói: Chư Bồ Tát đối với việc thọ Bồ Tát giới, dù bản thân mình đã thọ trì luật nghi một cách đầy đủ rốt ráo, nhưng tuyệt đối không được khinh suất giảng nói Bồ Tát tạng cho những người không có tính tâm nghe. Tại sao vậy? Vì những người ấy tuy nghe rồi nhưng không thể tin hiểu, nên bị đại vô trí làm chướng ngại che lấp, rồi sanh tâm hủy bán. Vì phỉ bán nên bị vô lượng đại tội nghiệp chướng theo đuổi. Theo như trên chạy thì nên biết giới pháp không nên tùy tiện giảng nói cho người. Nếu giảng nói không đúng đối tượng sẽ làm tăng trưởng ác kiến, khiến cho họ ngày càng xa lìa Phật Pháp, do đó tương lai sẽ bị đọa lạc. Như thế thật là bất lợi cho người. Trong Kinh Thiên Giới cũng vậy, không nên đối với những người bất tín mà giảng nói giới pháp, cho đến không nên đối với những người phỉ báng đại thừa mà giảng nói. Tại sao lại quy định một cách nghiêm khắc như vậy? Phải biết chính cho những chuyện bất tín và phỉ báng này làm cho người sẽ bị đọa địa ngục. Cổ đức cũng có vậy, giới luật là ngôn giáo bí mật của Phật, nên tuyệt đối không được vọng truyền cho người, cũng không nên tùy tiện vì người chẳng nói trước. Tâm lý của đại đa số người thế gian là chỉ khi nào họ đang khát nước đến mức cháy khô cả cổ, nếu đem nước cho họ uống, lúc ấy họ mới cảm thấy chỉ nước quý báu như cam lộ. Trái lại, lúc họ không khát nước, nhất định họ không bao giờ nhận thấy sự tối cần của nước. Giống như một người đang trong cảnh tối tăm, đến chỗ nào cũng tối như mực, sợ soảng, quờ quạng không biết lối ra, tình cảnh vô cùng khốn khổ. Lúc ấy, nếu bạn đốt một ngọn đèn đưa cho họ, họ sẽ thấy chiếc đèn trở nên quý báu vô cùng. Bình thường khi không cần đến đèn, thì chiếc đèn ấy không có giá trị gì đối với họ. Tương tự như vậy, với người khao khát mong cầu Bồ Tát Đại Giới, nếu bạn vì người ấy truyền trao giới pháp, họ sẽ tôn trọng, quý báu, khác nào người nghèo đặng của báo. Trái lại, khi họ chưa phát khởi Bồ Đề Tâm, nếu bạn giảng nói giới pháp trước cho họ, tự nhiên họ sẽ không bao giờ sanh tâm tôn trọng giới pháp. Vì thế, giảng nói giới pháp như vậy thật phí phạm, không hợp thời cơ và là một điều vô cùng bất lợi. Thế nên, đối với giới pháp, phải có tâm tôn trọng, không được xem thường mà tùy tiện giảng nói cho người. Đức Phật lại dạy đại chúng rằng, nếu là một Phật tử thọ Bồ Tát giới, việc giảng nói giới pháp đương nhiên là bổn phận của mình, nhưng cần phải xem kỹ và cân nhắc đối với hạng người nào mới nên giảng nói. Nếu đối tượng là kẻ khát ngưỡng, khẩn thiết cầu giới pháp và động cơ thúc đẩy người thuyết pháp quang minh chính đại, thì mới nên vì người cầu khẩn pháp mà thuyết giới. Còn đối với những người không thể thọ đại thừa Bồ Tát giới, nhưng chỉ tâm mong cầu tài lợi mà chỉ người đó chẳng nói giới pháp cho họ, thì tuyệt đối không được. Cho nên kinh văn dạy, không được chỉ ham cầu tài lợi đối với người chưa thọ Bồ Tát giới mà thuyết giới. Chữ thuyết giới ở đây có chỗ giải thích là vì người chẳng giới, có chỗ nói là vì người truyền giới, có chỗ nói là trong lúc làm lễ Bồ Tát cho người nghe giới. Bốn lối giải thích này đều hợp lý. Hơn nữa, hành giả chẳng những không nên ở trước những người chưa thọ Bồ Tát giới mà chẳng nói đại giới của ngàn Đức Phật, mà còn nếu ở trước hàng ngoại đạo, người ác, giảng nói đại giới của ngàn Đức Phật này càng nhất quyết không được. Lại nữa, cũng không được giảng nói đại giới của ngàn Đức Phật này trước những người tà kiến. Phải biết Bồ Tát đại giới này không phải một Đức Phật hay bảy Đức Phật truyền lại, mà chính do ngàn Đức Phật truyền lại. Như thế, có thể thấy Bồ Tát đại giới thần thánh và đáng quý trọng biết chừng nào. Làm sao có thể tùy tiện vọng truyền cho người? Người chưa thọ Bồ Tát giới là chỉ những hạng người nào? Đó là những kẻ chưa từng phát Bồ Đề Tâm, vì họ không có tín tâm đối với Bồ Tát đại giới. Những kẻ ấy không phải là pháp khí, không được nghe đại giới. Cho nên, bạn không nên chỉ sự kính trọng và cúng dường dồi dào của họ đối với bạn mà đem đại giới của chư Phật này truyền trao cho họ một cách dễ dàng. Hàng ngoại đạo, người ác là những người không tin Tam Bảo, phỉ báng đại thừa. Họ chấp chặt chỉ đạo của mình và cho đó là chân lý trên thế gian, nên không bao giờ muốn tiếp thọ những tư tưởng khác. Họ vào trong Phật Pháp không phải với tinh thần chân thật dị pháp, mà chỉ muốn được nghe chút ít Phật Pháp, đôi khi để tìm kiếm những khuyết điểm trong Phật Pháp. Vì thế, nếu bạn truyền trao giới pháp cho họ, thì chẳng những họ không thừa nhận Phật Pháp là chánh trì chánh kiến, lại còn từ trong đó phê bình, chỉ trích cái này không đúng, cái kia không đúng. Nhưng hạng người như thế làm sao thọ dụng được sự lợi ích trong Phật Pháp? Bọn người tà kiến như vậy vốn đi theo gót của hàng ngoại đạo và người ác. Mọi thứ trong ngoài họ đều bài bác. Thế nên luận điệu của ngoại đạo và người ác thế nào thì luận điệu của bọn tà kiến thế ấy. Dù tra chào Phật Pháp nhiều lần, tư tưởng của họ vẫn là một khối sai lầm. Hạng người như vậy làm sao có thể vọng truyền giới pháp cho họ? Thế nên chỉ Bồ Tát trước khi muốn giảng nói Bồ Tát tạng phải dùng huệ nhãn quan sát, suy nghĩ xem coi hạng người nào có thể tiếp thọ, sau đó mới chỉ họ giảng nói pháp. Tóm lại, trừ quốc dương, ngoài ra không được giảng nói giới pháp cho tất cả những hạng người này. Quốc vương là đối với thời xưa, bây giờ lại chỉ nguyên thủ quốc gia, có quyền lực rất lớn, muốn làm lợi ích hay tổn hại Phật pháp đều được. Quý vị này muốn Tam Bảo hương thạnh thì Tam Bảo sẽ hương thạnh, muốn hủy diệt Tam Bảo thì Tam Bảo sẽ bị hủy diệt. Vì thế, khi quốc vương muốn biết nội dung của giới luật thì có thể giảng nói, chủ ý là chỉ muốn quốc vương theo đúng như pháp mà hữu trì chánh pháp. Nên khi quốc vương muốn nghe giới luật, làm thế nào không nói được. Hơn nữa, vì quốc vương biết nội dung của giới luật Phật pháp, để ngài đề cao đạo đức và y theo giới luật của Phật dạy, khích lệ khuyến hóa dân chân, khiến toàn dân trong nước trở thành những người đồng phụng hành giới luật của Phật pháp. Vì thế chẳng nói giới pháp cho quốc vương là điều không trái phạm. Ngoài quốc vương ra, còn có các vị đại thần trợ giúp cho quốc vương, đều là những người có thế lực, có thể dâng những kiến nghị giới tinh thần xiển dương hay phát hoại Phật pháp đều được cả. Cho nên nếu quý vị ấy muốn biết nội dung của giới luật, cũng phải chỉ quý vị ấy chẳng nói. Trong bộ căn bổn, Mục Đức Ca nói: những người ở địa chỉ tôn quý, dù họ không có tâm tính kính, nhưng cũng cần phải chỉ họ chẳng nói, vì nếu không chẳng nói thì có sự lưu nạn cho Phật pháp. Còn những người bần cùng lại thêm không có tâm tính kính, dù họ có muốn nghe nhưng cũng không nên chẳng nói. Nên biết trong căn bổn Mục Đức Ca nói tôn quý lại dùng ám chỉ nguyên thủ quốc gia vậy. Trong lời tự của Thập Tụng Tỳ Ni cũng có nói: khi Phật còn tại thế, vua Ba Tư Nặc đích thân đến cung thỉnh Phật cùng chúng tăng vào nội cung thọ trai. Nhằm lúc chúng tăng đang bố tát, quý tỳ kheo chừa thế quốc vương đến rồi bảo rằng: đại vương nên đi ra ngoài vì chúng tôi đang làm pháp sự. Vua thưa: bạch chư đại đức, trẫm muốn được nghe. Chư tỳ kheo bèn bạch lên Phật. Phật dạy: từ nay trễ sau, ta cho phép các thầy được thuyết giới trước quốc vương. Nên biết, vị lãnh đạo tối cao của một quốc gia, tức là trời ở trong loài người, có tâm mong muốn nhân dân mình bỏ chữ làm lành và không bao giờ tùy tiện nói những chuyện hay dở của mọi người. Thế nên chư tăng thực hành tất cả Phật sự, đối với quốc vương không cần phải giấu giếm. Điều này chứng tỏ Phật pháp kính thuận quốc vương. Trừ quốc vương và đại thần ra, tất cả những người bất tín khác và những người chưa thọ đại giới đều không được ở trước những người ấy chạm đối chế pháp. Nên trong kinh Niết Bàn nói: thời quá khứ vào ngày trầm, trong lúc chư tăng đang làm lễ Bồ Tát, có một đồng tử trốn trong chỗ trắng trộm nghe thuyết giới, bị Kim Cang lực sĩ dùng bảo sử đánh đồng tử ấy nát như phi trần. Như thế là một vị pháp sư tuyên thuyết giới pháp về vấn đề này, có thể nào không đặc biệt lưu ý hay sao? Nên biết là những bọn người ác ngoại đạo tà kiến này, dù sẵn có Phật tánh nhưng chỉ chưa phát đại bồ đề tâm, không thọ giới của Phật, thiện ác cũng không hiểu, phải quấy không phân, tà chánh không rõ, cho nên gọi là súc sanh. Tất cả súc sanh dù có đủ Phật tánh nhưng chỉ đang mắc quả báo này, nên ù ù cạc cạc, mê muội tối tâm, không biết gì hết. Làm người nếu như cũng như thế thì có khác gì loài súc sanh đâu. Không biết bỗng thọ đại giới của chư Phật, mất hẳn hạt giống bồ đề, đời đời sanh vào chỗ không được gặp Tam Bảo. Tam Bảo còn không được thấy thì làm sao có thể quy hướng Tam Bảo, và làm sao có thể được giải thoát? Đã không biết quy hướng đại đạo xuất thế thì có khác gì như cây đá không có tâm thức. Vì bọn người ác có tai mà không nghe tên giới, có mắt mà không nhìn thấy quang minh của giới, có mũi ngửi mà không ngửi được mùi thơm của giới, có lưỡi mà không nếm vị của giới, có thân mà không tiếp xúc được giới, có tâm mà không biết giới tướng. Từ mê đi sâu vào mê, sâu căn tâm tối nên gọi là ngoại đạo. Bọn người ác tà kiến nào khác cây đá? Vì cây đá cũng bằng nhiên không hiểu biết như vậy. Hơn nữa nếu chẳng nói chế pháp cho cây đá, chúng chỉ không hiểu biết mà thôi, chứ không đến nỗi sanh tâm hủy bán. Còn đối với bọn người ác, đều thuyết giới, chúng chẳng những không biết, không tin, lại còn quay lại cực lực phỉ báng, vì thế không nên vì chúng trọng thế giới. Nếu Bồ Tát vì mong cầu lợi chưởng trước bọn người ác giảng nói chế pháp của bảy đức Phật thì phạm khinh cấu tội. Quang Minh Kim Cương bảo chế này, dù tất cả chư Phật trong ba đời đồng tuyên thuyết, nhưng nếu nói thời gian gần đây một chút là do bảy đức Phật truyền trao bẩm thọ mới có, cho nên ở đây nói là chế pháp của bảy đức Phật. Đã là chế pháp của bảy đức Phật truyền trao bẩm thọ mới, cho nên đối với chúng ta lẽ đương nhiên phải hết sức quý trọng. Vì vậy khi giảng nói chế pháp này phải lưu tâm lựa chọn và thận trọng cho lắm mới được, tuyệt đối không nên khinh thường mà giảng nói cho hàng ngoại đạo, bọn người ác và những người chưa thọ giới. Nếu không như thế, tức làm hại mình, hại người, tội lỗi ấy sẽ vô cùng to lớn. Vì thế trong bộ Bồ Tát Giới Sơ Tân quyển 8 nói, nước mưa chỉ thấm nhuần những bậm cỏ có gốc rễ. Cũng thế, giới pháp của Như Lai chỉ lợi ích cho những người có tín tâm, vì e rằng những người bất tín, tăng trưởng nghi ngờ, quay lại phỉ báng giới pháp sẽ có hại mà không có lợi cho họ. Nên pháp dù bình đẳng, nhưng khi thuyết pháp thì phải hợp với căn cơ. Nếu người thí pháp không tôn trọng, người lãnh thọ pháp không cung kính thì phạm tội khinh cấu. Giới này thuộc về phá giới, bảy chúng Phật tử đều có thể phạm, nhưng sự phân định đối với đại thừa và tiểu thừa không đồng nhau. Đối với tiểu thừa trong tất cả thời khóa đều không được nói tên tội của ngũ thiên cho Sa Di nghe, vì nếu Sa Di biết rõ tên tội của ngũ thiên thì thành ra bị trọng nạn trộm pháp, về sau không được thọ đại giới. Còn đối với đại thừa, chỉ lúc làm lễ Bồ Tát tụng giới ở mỗi nửa tháng mới phải bảo người chưa thọ giới đi nơi khác, ngoài ra những lúc khác không ở vào điều ngăn cấm. Nếu đem tam tụ tinh giới phối hợp với giới này thì có sự tương ứng như nhau. Không chỉ người ác thuyết giới thuộc về nhiếp luật nghi giới, ở Trung Quốc Dương thuyết giới là nhiếp thiện pháp giới. Không vì lợi trưởng mà thuyết giới là nhiếp chúng sanh giới. Lời phụ. Trong bộ Tỳ Ni Hộ Tập Vấn Biện hỏi, trong kinh Phạm Võng dạy, ở trước người chưa thọ Bồ Tát đại giới giảng nói chế pháp của bảy đức Phật thì phạm tội khinh cấu, nhưng có chỗ cho rằng chỉ ngăn cấm lúc tụng giới chứ không ngăn cấm khi giảng giới. Vì lúc tụng giới chỉ tuyên đọc văn cú, còn khi giảng giới thì giảng trải nghĩa lý đầy đủ. Như thế có phải là trọng nơm mà kinh cá hay không? Hay còn có ý nghĩa nào khác trong đó không? Đáp, giới tỳ kheo quan hệ nơi tăng luân, vì phòng ngừa nạn tặc trụ nên tất cả đều ngăn cấm tặc trụ là không đăng đàn trước tam sư thực chứng để thọ giới cụ túc, tự cạo trâu tóc, mặc pháp phục, ở chung giới chư tăng, cùng với chư tăng làm pháp sự. Còn giới Bồ Tát thu nhiếp khắp tất cả chúng sanh trong lục đạo, nên khi giảng giải nghĩa lý Bồ Tát giới, nếu có người chưa thọ giới nghe, nhờ được nghe mà người ấy phát tâm Bồ Đề, vì thế nên không cấm chế việc này. Nhưng lúc làm lễ Bồ Tát tụng giới, vì có những việc phát lộ sám hối, đối với những người thọ giới không nên cho họ biết điều ấy. Nên trong kinh dạy, không nên cho người chưa thọ giới Bồ Tát nghe giới trong khi đang làm lễ Bồ Tát tụng giới. Trong bộ kinh Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Chàng Ký này, ở đoạn 2, ở phần đầu cũng có nói, nơi đây xin thuật lại để giải đáp sự nghi ngờ cho quý đại sĩ nào đối với giới này còn có tâm thắc mắc. Giới tỳ kheo có chăng điều ngũ thiên thức tụ, đối với Sa Di và Phật tử tại gia chưa thọ giới, tuyệt đối không cho phép xem, đọc và nghe. Nên trong luật dạy, nếu lén nghe thuyết giới sẽ bị hộ pháp thiện thần đánh đuổi. Nhưng đối với Bồ Tát giới, những người chưa thọ giới không được tham dự Bồ Tát thuyết giới, nhưng trường hợp giảng ý nghĩa của giới thì cho nghe và cũng cho phép xem đọc giới bổn, cũng như nghiên cứu ý nghĩa giới bổn đều không bị cấm chế. Thank you.